Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Địa tu. Ác vật dịch. Thương đoàn nơi đóng quân xây dựng rất chặt chẽ, bốn phía còn đều là gò đất mang, căn bản không cho Cao Kiện cải trang lẻn vào cơ hội. Mạnh mẽ tấn công, Cao Kiện bắt đầu tính toán sức chiến đấu. Chính hắn mở đại chiêu hay là có thể thuấn sát một nội phủ trung kỳ. Sau đó liền hư, nhưng không xác định đối thủ có phải là có món đồ bảo mệnh. Càng to lớn hơn khả năng là giết không chết, vì lẽ đó dây nội phủ sơ kỳ đối lập ổn thỏa. Cao phụ sái là thỏa thỏa đánh không lại nội phủ sơ kỳ tu sĩ. Dù sao chỉ là cái đầu bếp, không thể mang nhiều kỳ vọng. Quỷ tiên đúng là rất mãnh, có thể đơn đả độc đấu bên dưới, không hẳn có thể giết chết cùng cấp tu sĩ. Những người còn lại làm sao bây giờ? Giao tất cả cho vị kia. Vậy thì có điểm đùa giỡn. Cao Kiện nói tới vị kia là sáng nay Cao Kiện kiểm tra nội phủ thời phát hiện kinh hỉ. Hồn châu ở Cao Kiện nội phủ bên trong ở một buổi tối thời gian dĩ nhiên sản sinh ra biến hóa. Cao Kiện sáng sớm xem thời điểm, phát hiện hồn châu đã biến thành quả cầu thủy tinh gần như đồ vật. Nó bên trong dường như đen kịt một màu vũ trụ, trung tâm nơi có một vết lốm đốm, như là một viên sáng sủa ngôi sao. Tựa hồ là cảm nhận được Cao Kiện nhìn kỹ, lúc đó hồn châu trung tâm tinh mang lóe lên, dĩ nhiên ở hiện thế hình chiếu ra tới một người đến. Người này hơn 30 tuổi, da rẻ ngăm đen, trên người mặc phá y phục trường sam, tay chân trên đều mang theo một thật dài xích sắt. Lúc đó hắn liền như vậy lọm khọm đứng Cao Kiện trước mặt. Cao Kiện nhìn hắn, hắn cũng nhìn Cao Kiện. Cuối cùng người kia mở miệng nói rồi vài chữ: địa tù, ác vật dịch. Ác vật dịch hẳn là tên của hắn, nhưng hắn sau khi liền không nói lời gì nữa qua. Cao Kiện cảm giác này phải là một tương đối cao cấp chiến đấu pháp tướng. Liền đem Cao phụ sái cho gọi ra đến, nhường hắn cùng ác vật dịch qua so chiêu, kiểm tra đo thử tài. Kết quả Cao phụ sái đem đầu đong đưa cùng chống bỏi như thế, nói cái gì cũng không động thủ. Cao Kiện hỏi hắn có biết hay không ác vật dịch. Cao phụ sái lại lắc đầu, trí nhớ của hắn rất ít, chỉ bằng cảm giác biết cái này ác vật dịch không dễ trêu. Cao Kiện lúc đó cho Cao phụ sái một cái muôi, sau đó càng làm quỷ thân cho gọi ra đến, nhường hắn đi đánh ác vật dịch một quyền. Kết quả, quỷ thân này quyền còn không bắn trúng, liền bị ác vật dịch cho đánh, được kêu là một thảm. Cao Kiện cảm giác ác vật dịch linh áp hạn mức tối đa cùng mình là ngang hàng. Loại này lực phá hoại nên không đánh nổi tiên giáp con rối. Nhưng mà 3 phút quyết đấu, ác vật dịch mỗi một quyền thật giống có thể thẳng kích linh hồn như thế. 1000p ra mặt linh áp, tuy rằng không đánh nổi tiên giáp con rối, nhưng cũng cho bên trong quỷ thân chấn động đầu ong ong. Quỷ thiên cơ bản chính là vẫn ở chịu đòn, không hề lực trở tay. Cao Kiện một mặt cảm thấy ác vật dịch có chút trâu bò, bằng trắng đạt được một cường lực giúp đỡ rất hưng phấn. Mặt khác Cao Kiện ngày hôm qua vừa đối với quỷ thân xây dựng lên đến một chút lòng tin vừa không có. Nguyên lai tiên giáp con rối cũng không phải cấp thấp vô địch. Cái này cũng là Cao Kiện phân phối kẻ địch thời điểm, chỉ cho quỷ thân phân phối một nội phủ sơ kỳ tu sĩ, còn không xác định hắn có hay không có thể đánh thắng nguyên nhân. Có thể coi là ác vật dịch lợi hại đến đâu cũng là đối lập, không thể nhường tự thân hắn ta đánh vài cái, không hiện thực, hay là có thể dùng quấy giày chiến thuật. Tựa hồ có thể đều. Cao Kiện nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình có thể buổi tối đánh lén một đợt, trước tiên giết chết một nội phủ sơ kỳ liền mau mau lui. Sau đó triển khai địch tiến ta lùi, địch lùi ta quấy nhiễu chiến thuật đến cùng đối phương tiêu liều hao. Cao Kiện không chuẩn bị bại lộ cứu viện mục đích thật sự, như vậy đối phương cũng sẽ không thể dùng mục tiêu bạch đến uy hiếp chính mình. Vấn đề duy nhất chính là đối phương một đợt tập hòa. Có thể hay không cho mình dây? Cao Kiện Giác phải hỏi đề cũng không lớn. Dứt bỏ tiên giáp con rối chặn đao vương, Cao Kiện chính mình lưu ly thân sức phòng ngự cũng rất khách quan. Cẩn thận đi vị, bị thuấn sát xác suất rất thấp. Quyết định chủ ý, Cao Kiện bắt đầu các loại trời tối, đồng thời ở trong lòng yên lặng tính toán. Nên trước hết giết ai khá là thích hợp. Nơi đóng quân bên trong, thương đoàn mọi người chính đang thảo luận đón lấy hành trình này một chuyến đi ra. Bọn họ làm lỡ không ít thời gian. Lão Diêu, chúng ta như vậy vừa đi vừa nghỉ cũng không phải cái sự tình. Sáng mai xuất phát, chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ đi. Một làm tên tiếu oanh nữ tu sĩ một bên nhìn địa đồ, vừa lên tiếng nói. Lang Liên thật vất vả né tránh đại bàng quần sau khi cũng không có đổi đường, mà là hãm lại tốc độ, giảm thiểu lần thứ hai cùng đại bàng va vào tỷ lệ. Vì thế tuy rằng làm lỡ một ít thời gian, nhưng hai chiếc xe tóm lại đều là bình an vô sự. Về mặt thời gian xem, bọn họ sáng mai chạy đi, lần thứ hai gặp phải đại bàng mấy tỷ lệ đã rất thấp. Ta cũng như thế nghĩ. Lần này các anh em đều cực khổ rồi. Ngày mai bắt đầu gia tốc đi tới. Nhưng sự chú ý muốn tập trung, đừng không cẩn thận lật thuyền. Một mặt dâu quay nón Diêu An Hổ gật đầu nói. Hắn là đầu lĩnh, nội phủ trung kỳ, đều là tay già đời, sẽ không bất cẩn, Tiếu Oanh phụ họa nói. Như vậy tốt nhất, Diêu An Hổ đám người ở nghị sự. Chúc cơ kỳ tu sĩ thì lại thủ phía bên ngoài, không cho nô lệ thoát cách tầm mắt của chính mình. Đúng vào lúc này, xa xa có một nội phủ kỳ sóng linh lực truyền đến. Không lâu sau, một tên thiếu niên mặc áo trắng ngự kiếm ở thương đoàn ngoài trăm bước ngừng lại. Thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện, nhường Diêu An Hổ đám người dồn dập nhìn tới. Người này nhìn qua chừng 20. Tướng mạo đẹp trai, nội phủ sơ kỳ tu vi, dù cho ở linh lực dồi dào Yan Bis, ở độ tuổi này tu vi có thể đến nội phủ kỳ, cũng nên được với thiên tài hai chữ. Làm gì? Diêu An Hổ đứng dậy hỏi một câu, những người khác đều dồn dập làm ra cảnh giới, dù cho chỉ là một nội phủ sơ kỳ, thương đoàn cũng sẽ không bất cẩn. Tại hạ Hồng Linh Đỗ Lan, muốn hỏi. Chư vị nhưng là đến từ Ân Hồng Đô Thành. Đỗ Lan thu hồi phi kiếm, quan sát tỉ mỉ thương đoàn mọi người sau mới mở miệng hỏi. Không sai, Diêu An Hổ trả lời. Đỗ Lan con mắt lại đang mười mấy cái cánh trắng tinh linh trên người từng cái đảo qua. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lilith trên mặt. Này dừng lại, liền cũng lại dịch không mở. Đồng thời đầy mặt khiếp sợ. Cơ bản ý tứ như là ở cảm khái. Trên đời tại sao có thể có tốt như vậy xem tinh linh đây? Đỗ Lan nuốt một ngụm nước bọt. Tựa hồ đón lấy lời muốn nói đều quên đi. Đến cùng chuyện gì? Diêu An Hổ xem Đỗ Lan một bộ mê gái dáng vẻ. Chỉ đến mở miệng lần nữa dò hỏi. Cái này a không? Ta muốn hỏi. Các ngươi nếu đến từ Hồng Đô Thành. Như vậy nói vậy những này tinh linh hẳn là chư vị cướp giật mà đến. Ta nói không sai chứ. Đỗ Lan lúc này rốt cục thu hồi mê gái mặt. Rất nghiêm túc hỏi ra câu này. Ngươi muốn nói cái gì? Diêu An Hổ nhíu nhíu mày. Làm sao? Đạo đức bắt cóc a? Ta cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ hy vọng các ngươi có thể thả nàng. Đỗ Lan ngón tay nơi. Chính là một mặt kinh ngạc. Cùng ghét bỏ cùng tồn tại Lilith. Không phải hắn mới vừa nói cái gì? Diêu An Hổ cảm giác mình vừa tựa hồ là nghe nhầm rồi. Hắn đem đầu chuyển hướng bên cạnh to con tu sĩ. Đại vóc chỉ được nín cười. Thật lòng lặp lại một lần. Hắn nói, hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ hy vọng chúng ta có thể thả cái này quý nhất. Hắn nói, đúng, hắn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,